Đang đi làm, Nam Giao bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến trường mẫu giáo có việc gấp. Sau khi đến, cô được hiệu trưởng trường cho xem một đoạn video. Đoạn video quay cảnh con gái cô và con trai của nam diễn viên nổi tiếng Bùi Chức đánh nhau ở trường mẫu giáo bị tung lên mạng. Đêm đó mạng xã hội nổ tung. Cư dân mạng mắng con gái cô thất học, mắng cô không quyến rũ được Bùi Chức nên quay sang trả thù con trai anh ta. Lại có một cư dân mạng khác bới ra Bùi Chức tìm cô đòi công đạo, bị cô tát cho một cái. Đúng lúc này một con nhỏ trà xanh đăng bài công kích cô. Người của nhà họ Bùi không phải ai cũng có thể đánh. Tối qua Tiểu Bảo nằm mơ cũng gọi mẹ. Bùi Chức tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nhưng thật ra, người mẹ mà Tiểu Bảo gọi trong mơ chính là cô. Còn Bùi Chức mà cô ta nói đến, tối hôm qua còn quỳ xuống cầu cô tái hôn nữa kìa. Trà xanh đã lên tiếng, Nam Giao cô nhất định không để yên, để xem cô cao tay hơn hay ả cao tay hơn. Câu chuyện chính thất cao tay đá bay ả trà xanh ra chuồng gà này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Nửa đêm, ngay khi Nam Giao vừa cho đứa con gái 4 tuổi đi ngủ, người đại diện của cô đã hớt ha hớt hải chạy vào nhà cô. Nam Giao, con gái yêu quý của em đã gây ra chuyện lớn rồi. Nam Giao vừa lướt mạng xã hội nên mới biết được video hôm nay quay cảnh con gái cô đánh nhau với một bạn nam cùng lớp mẫu giáo. Hiện nó đang nằm chễm chệ trên mục tin hot. Trong video, con gái cô bạo lực đến mức giữ tay bạn nam cùng lớp sau lưng, đẩy xuống ghế sofa rồi xách đôi tai nhỏ lên dạy dỗ một trận. Nam Giao ngày thường ẩn mình trong giới giải trí, tập trung vào diễn xuất, không làm truyền thông. Vốn dĩ chuyện này sẽ không ra quá nhiều rắc rối. Nhưng cậu nhóc này lại có lai lịch không nhỏ, là con trai của Bùi Chức. Như mọi người đều biết, Bùi Chức không chỉ hai lần được giải nam diễn viên chính xuất sắc, có địa vị cao trong làng giải trí, mà còn là đại thiếu gia của nhà họ Bùi, gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố A, là một nhà tư bản thực sự. Khu vực bình luận đã nổ tung chảo. Trời ạ, con gái Nam Giao đánh con trai Bùi Chức, chẳng khác nào con dân đen đánh hoàng thái tử. Sớm đã nghe nói Nam Giao nhân phẩm thấp kém, ở trường cấp 2 chuyên đi bắt nạt người khác. Không ngờ con gái cô ta khi học mẫu giáo đã bắt đầu rồi, tính nết giống con trai quá nhỉ. Tôi nghe nói mẹ ruột của con trai Bùi Chức chính là thiên kim trưởng của nhà họ Tần đó. Hai nhà Bùi Tần có thể nói là khủng bố thực sự, đố ai dám động vào. Nam Giao này đúng là muốn chết không toàn thây rồi mà. Cô ta đáng bị như vậy, tôi xin phép cười trước nha. Các tay săn ảnh nghe được tin này thì lập tức hành động. Rất nhanh đã tra ra được năm đó Bùi Chức đã bí mật kết hôn. Anh thực sự đã kết hôn với đại thiên kim của nhà họ Tần ở thành phố A. Chỉ là không ai dám đi sâu điều tra chuyện nhà họ Tần, cũng không ai biết tên vị thiên kim này. Chuyện này lên men chỉ sau một đêm, liên quan đến Bùi Chức và nhà họ Tần, nên rất nhiều nghệ sĩ đã đứng ra lên án cô. Suy cho cùng thì ai mà chả muốn ôm đùi của hai nhà này. Nổi bật nhất trong số đó chính là người bạn thân của cô trong giới giải trí, Lục Doanh Doanh. Cô ta trực tiếp đăng lên mạng xã hội. Người của nhà họ Bùi không phải ai cũng có thể đánh. Tối qua Tiểu Bảo nằm mơ đều gọi mẹ. Bùi Chức tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Hình ảnh kèm theo bài đăng trên mạng xã hội là ảnh selfie của Lục Doanh Doanh. Cô ta đang ngồi trên xích đu trong một trang viên cao cấp với đôi mắt đỏ hoe. Cư dân mạng tinh mắt nhanh chóng nhận ra trang viên này thuộc về nhà họ Tần ở thành phố A. Tìm ra rồi, Lục Doanh Doanh chính là vợ của Bùi Chức, mẹ ruột của Bùi Tiểu Bảo, đồng thời là đại thiên kim của gia tộc giàu có cách xù nhà họ Tần. Bình luận này được nhiều người thích nhất với hơn 1 triệu lượt thích. Bản thân Lục Doanh Doanh cũng đang trả lời bên dưới. Xin hãy chú ý đến tác phẩm của tôi hơn là cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không bao giờ dựa vào gia cảnh mà chỉ dựa vào chính mình. Lời này tuy không nói rõ nhưng cũng đã âm thầm thừa nhận tính xác thực của bình luận kia. Trong lúc nhất thời, tất cả các bài báo đều khen ngợi Lục Doanh Doanh và chỉ trích cô. 20 tuổi, Nam Giao đã nắm quyền quản lý gia tộc. Chơi đùa với quyền lực nên cô đã quen với kiểu mưu mô lừa gạt lẫn nhau này. thủ đoạn của Lục Doanh Doanh thực ra khá thông minh. Cô ta đã dẫn dắt dư luận tạo đà cho mình và lợi dụng mạng xã hội để bắt nạt cô một cách trá hình. Nhìn bề ngoài thì cô ta đã thành công. Đáng tiếc, mặc dù công thức của cô ta đúng, nhưng các trị số lại sai mất rồi. Bởi vì người mẹ mà Tiểu Bảo gọi trong mơ chính là cô. Còn Bùi Chức mà cô ta nói đến, tối hôm qua còn quỳ xuống cầu cô tái hôn nữa kìa. Nam Giao cô mới là cô cả chân chính của nhà họ Tần. Cô họ Tần, tên thật là Tần Nam Giao. Hai gia tộc Bùi Tần từ lâu địa vị đã ngang nhau, đều là những người thừa kế nên từ nhỏ cô và Bùi Chức cũng xung khắc như nước với lửa. Là đối thủ một mất một còn của nhau. Giống như kiểu thách uống rượu ở quán bar, nếu bên kia uống ít hơn thì tìm luật sư kiện luôn. Ở thành phố A, hai người bọn họ chạm mặt nhau ở đâu thì ở đó nổ. Mấy năm trước, có một lần đánh nhau lên tận giường, cô và Bùi Chức một trận triền miên, hơn nữa chỉ một lần mà đã trúng. Sau khi bí mật kết hôn, cô đã sinh ra một đôi long phượng. Chị gái tên là Tần Tiểu Bối, em trai là Bùi Tiểu Bảo. Sau đó cô lại ly hôn, cô mang con gái đi, còn con trai thì để lại cho Bùi Chức. Còn về đoạn video đánh nhau ở trường mẫu giáo kia, sự thật là con trai cô ở trường đã giật bím tóc của bạn nữ cùng lớp, làm con gái nhà người ta khóc còn không chịu xin lỗi. Thế là con gái cô nhân danh chị gái dạy dỗ cho thằng em trai của mình một trận. Lúc ấy con trai cô đã bị con gái cô ấn xuống ghế sofa, trong miệng vẫn còn đang la hét. Tần Tiểu Bối, chị ngược đãi em, hu hu hu, em muốn gọi điện thoại mách mẹ. Không biết làm thế nào mà lại bị các tay săn ảnh quay được. Video được tung ra thì đã trở thành con gái cô bắt nạt con trai Bùi Chức. Trong những ngày dư luận bùng nổ, một video khác đã được tuôn ra. Dưới lầu một căn chung cư, Bùi Chức mặc bộ tây trang màu đen, khuôn mặt ba chiều đẹp trai bị ánh sáng che mất một nửa. Anh cúi đầu nói chuyện với cô, người đang mặc một chiếc váy màu đỏ có dây đeo quần. Nam Giao nghe với vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, toàn bộ thời gian nói chuyện đều cười khẩy, cuối cùng lại trực tiếp tát một cái vào mặt Bùi Chức. Đoạn video này một lần nữa oanh tạc toàn cõi mạng. Cư dân mạng đều cho rằng Bùi Chức chắc chắn là đến gặp cô để đòi lại công đạo cho con trai anh ấy, nhưng lại bị Nam Giao cho một bạt tai. Mạng xã hội của Nam Giao bị fan của Bùi Chức tấn công, khắp mạng xã hội đều lôi cô ra mà chửi. Nhưng trên thực tế, nếu các tay săn ảnh ở đó thêm nửa tiếng nữa, họ sẽ thấy Bùi Chức quỳ một gối xuống đất, hèn mọn lại mạnh mẽ bức cô phải tái hôn. Gã đàn ông thối tha này còn muốn cưỡng hôn cô nữa, thật là không biết xấu hổ. Về hành vi tìm chết của Nam Giao, người đại diện của cô, chị Lục, không thể nói gì ngoài từ giỏi. Cuối cùng vì nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nên chị Lục đã thay cô nhận lời tham gia một chương trình tạp kỹ dành cho cha mẹ và con cái. Hiện tại em là người bị giang hồ mạng chỉ trích nhiều nhất. Dù sao nhiệt xấu cũng là nhiệt, chúng ta tranh thủ kiếm một chút đi. Nếu không ngay cả quan tài cũng không đủ cho chúng ta nữa đó. Nhìn thấy chị Lục buông xuôi, Nam Giao nháy mắt với chị ấy. Được rồi, chỉ cần Lục Doanh Doanh dẫn Bùi Tiểu Bảo đi thì em sẽ đi. Chị Lục suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Bà nội của tôi ơi, em thật sự điên rồi. Nam Giao cười không nói gì. Tất nhiên là cô không điên. Mấy ngày nay cô đã nhờ người tra ra được danh tính thực sự của Lục Doanh Doanh. Cô muốn chơi một chiều lớn. Cô muốn làm cho Lục Doanh Doanh phát điên. Cha mẹ con cái là một chương trình phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình. Vào ngày ghi hình, khi cô đưa con gái bước xuống xe thì Lục Doanh Doanh đã đến. Bùi Tiểu Bảo đứng bên cạnh cô ta, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu nhóc tức giận, rõ là đang không vui. Lục Doanh Doanh đối mặt với máy quay, mỉm cười dịu dàng. Đứa nhỏ Tiểu Bảo này nhút nhát, nhưng cậu nhóc rất lễ phép. Trẻ em vẫn phải dựa vào sự giáo dục của người mẹ. Các bình luận đều trở nên phát cuồng, cho rằng cô ta là một người mẹ tốt, không hổ là con cháu của nhà họ Tần. Kể từ khi Lục Doanh Doanh ngầm thừa nhận cô ta là cô cả của nhà họ Tần và là vợ của Bùi Chức, toàn bộ cõi mạng đều coi cô ta là chuẩn mực cho phụ nữ đương đại. Nhìn thấy Nam Giao đến gần, Lục Doanh Doanh đột nhiên trở nên nghiêm túc nói với cô. Chị Nam Giao, bảo con gái chị công khai xin lỗi Tiểu Bảo đi, là con bé ức hiếp Tiểu Bảo. Mà khi Bùi Tiểu Bảo nhìn thấy Nam Giao, má cậu nhóc càng phồng lên, cố tình chĩa mũi vào cô như thể đang giận cô. Nam Giao thở dài trong lòng. mẹ Bùi thương cháu đến mức Tiểu Bảo đã bị bà chiều hư luôn rồi. Nhân cơ hội này, cô phải giáo dục cậu nhóc lại một chút mới được. Ồ, Nam Giao nhướng mày, cúi đầu nói với con gái. Tiểu bối, con có thể giải thích tại sao con lại đánh Bùi Tiểu Bảo không? Con gái cô kể lại rõ ràng mọi việc, rằng Bùi Tiểu Bảo đã kéo bím tóc của bạn nữ cùng lớp như thế nào. Bùi Tiểu Bảo nghe thấy vậy, liền lao tới giật lấy chiếc bánh mochi sô-cô-la từ tay con bé. Chị đừng nói. Ánh mắt Nam Giao sắc bén, đưa tay ra nắm lấy Bùi Tiểu Bảo. Bùi Tiểu Bảo, ai cho phép con cướp đồ của chị gái một cách thô bạo như vậy? Quay lại xin lỗi chị gái con ngay, có nghe thấy không? Lục Doanh Doanh lập tức kêu lên. Nam Giao, cô dừng tay lại, cô không được phép chạm vào Tiểu Bảo của chúng tôi. Các bình luận live stream cũng đang nhảy lên điên cuồng. Trời ạ, Nam Giao dám công khai đánh một đứa trẻ, đánh Bùi Trức, thậm chí đánh cả con trai của anh ấy luôn. Cô ta điên rồi à? Ha ha, còn bắt xin lỗi chị gái mình nữa chứ. Nam Giao cô là cái thá gì? Con gái của cô cũng xứng làm chị gái của Tiểu Bảo hay sao? Cô cả nhà họ Tần, xin hãy vả mặt bụi đàn bà độc ác Nam Giao kia đi. Tôi chỉ ngồi chờ xem Nam Giao sẽ chết như thế nào thôi. Ôi, Doanh Doanh đối với Tiểu Bảo thật tốt. Ngay lập tức bảo vệ Tiểu Bảo, không hổ là mẹ ruột, loại tình cảm này không thể nào che giấu được. Lục Doanh Doanh lao tới bảo vệ Bùi Tiểu Bảo, nhưng cô ta vừa mới chạm vào cánh tay Bùi Tiểu Bảo thì đã bị cậu nhóc hất mạnh ra. Không phải việc của cô là ai vậy hả? Lục Doanh Doanh cứng đờ. Nam Giao hung hăng nói. Bùi Tiểu Bảo, ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy đấy hả? Lễ phép của con đâu rồi? Bùi Tiểu Bảo rưng rưng nước mắt nhìn cô, đột nhiên quay người bỏ chạy vừa hét. Người phụ nữ độc ác, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Thằng nhãi này rốt cuộc đã xem bao nhiêu bộ phim ngôn tình rồi vậy? Nam Giao đang ôm trán thì nghe Lục Doanh Doanh lạnh lùng nói. Nam Giao, cô quá đáng lắm rồi đó. Cô đánh Bùi Trức, sau đó lại đánh Tiểu Bảo. Cô cho rằng nhà họ Bùi và nhà họ Tần đều không còn ai hay sao? Nam Giao bật cười. Ồ, người của nhà họ Bùi tôi muốn đánh thì sẽ đánh. Bọn họ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Tôi không có gì phải sợ. Về phần nhà họ Tần, nghe nói cô là cô cả của nhà họ Tần sao? Thật không khéo, cách đây không lâu, tôi đã gặp qua cô cả nhà họ Tần. Hình như cô không giống người đó cho lắm nha. Giả thì vẫn là giả thôi. Lời này của cô đã thành công khiến cho mặt Lục Doanh Doanh hiện lên một tia hoảng sợ. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta đã khôi phục nụ cười tiêu chuẩn. Nam Giao, cái khác tôi không thể trả lời. Chỉ có điều, cô là người ở huyện Cương. Những lời này của tôi có thể không dễ nghe. Nhưng cô nói cô đã gặp mặt cô cả. Nhưng nhà họ Tần chúng tôi đều rất bận. Làm sao có thể cùng cô gặp mặt được? Giọng điệu của cô ta đầy kiêu ngạo. Giọng nói của giới thượng lưu được cô ta bắt chước một cách vô cùng hoàn hảo. Nếu Nam Giao không phải là người nhà họ Tần, thì cô cũng sẽ tin theo. Cư dân mạng hiển nhiên rất thích tình huống này. Có người đưa ra bình luận về việc cô ta kỳ thị địa vị, lập tức bình luận. Chỗ nào kỳ thị đâu, đã là người thì phải tự hiểu lấy mình đi. Người với người có sự khác biệt về địa vị đó. Doanh Doanh rất thành thật. Nói thật, những gia tộc giàu có hàng đầu đều như thế này. Người có địa vị cao, sao có thể để mấy người không liên quan vào mắt cơ chứ? Doanh Doanh không hổ là cô cả của nhà họ Tần, ngầu quá đi mất. Nghĩ đến thân phận thực sự của Lục Doanh Doanh, Nam Giao không khỏi bật cười. Chính là... Ồ, biệt thự cô chụp trên mạng xã hội chính là trang viên Nam Loan của nhà họ Tần phải không? Lục Doanh Doanh dè dặt gật đầu. Đúng, đúng vậy. Đây là trang viên lớn nhất của nhà họ Tần chúng tôi ở Đa Thành. Lúc này con gái cô đang chơi ở một bên, nghe thấy vậy thì liền thò đầu tới. Trang viên Nam Loan, mẹ, con muốn đi xem đại... Nam Giao bịt miệng con gái mình lại. Không thể để con bé nói ra hai từ đại hắc được. Đại hắc là con chó của cô. Mỗi khi con gái cô trở về trang viên, đều cưỡi lên con chó chạy vòng quanh vườn. Lục Doanh Doanh nhìn thấy cô che miệng con gái mình, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường vui mừng. Nam Giao, đừng đối xử với con gái mình như vậy. Con gái đều có hư vinh. Con tên là Tiểu Bối phải không? Dì hứa với con sẽ dẫn con đến trang viên xem. Đúng lúc Tiểu Bảo cũng nhớ nhà. Lục Doanh Doanh nói xong, liền gửi tin nhắn cho tổ đạo diễn, nói: Tôi đã phân phó rồi, điểm dừng tiếp theo là trang viên Nam Loan có được không? Đội ngũ đạo diễn đương nhiên rất muốn làm như vậy. Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí đều bị ngăn cách một vách tường với nhà họ Tần. Khu vực kia không phải là ai muốn cũng có thể bước vào. Các khách mời tham gia chương trình tạp kỹ đều phấn khích không thôi. Bọn họ tâng bốc Lục Doanh Doanh, còn khen ngợi cô ta. Cụm từ trang viên Nam Loan, rốt cuộc xa hoa cỡ nào, cũng trở thành chủ đề nóng hổi chỉ trong vòng nửa tiếng. Tất cả mọi người đều mong chờ được nhìn thấy diện mạo thực sự của trang viên Nam Loan trong truyền thuyết. Lục Doanh Doanh một lần nữa được toàn bộ cõi mạng khen ngợi. Nam Giao đứng trong góc cười không nói gì. Không tệ, không tệ. Suy cho cùng thì nâng càng cao, ngã càng đau. Lục Doanh Doanh cô ta nhất định có thể sẽ đi vào trang viên đó. Nhưng sau khi bước vào, cô ta sẽ không có quyền được lên tiếng. Chuyến đi đến trang viên Nam Loan được lên kế hoạch vào ngày hôm sau. Hôm nay các vị khách tạm thời nghỉ ngơi tại biệt thự. Khi cô dẫn con gái vào phòng khách, Bùi Tiểu Bảo đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa, mặt phồng lên tức giận. Nam Giao không muốn dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm nên quay người vào bếp làm món tráng miệng. Con gái Tiểu Bối hiểu chuyện theo sau hỗ trợ cô, nhưng con trai Tiểu Bảo lại không hề có ý định giúp đỡ, bộ dạng cứ như một thiếu gia. Nam Giao làm món chè bưởi rồi đưa cho con gái. Bối bối ngoan, đến ăn đi. Bùi Tiểu Bảo lập tức nhìn sang, giận dữ hét lên. Của con đâu? Nam Giao bình tĩnh nói. Chỉ những đứa trẻ giúp đỡ bố mẹ mới được khen thưởng đồ ngọt. Mặt Bùi Tiểu Bảo càng sưng lên. Con ở nhà bà nội không cần giúp đỡ. Nam Giao không chiều thằng nhóc. Ồ, vậy là bà nội con không đúng. Ở chỗ này chỉ những đứa trẻ biết phụ giúp mới được ăn thôi. Bùi Tiểu Bảo ở nhà họ Bùi luôn được cưng chiều, nhưng bây giờ cô không chiều theo. Cậu nhóc lập tức mất bình tĩnh, giơ đôi chân ngắn ngủn đá đổ chiếc ghế trước mặt. Cậu nhóc còn duỗi tay hất cái chén trước mặt Tiểu Bối đi, làm vương vãi khắp sàn nhà. Giỏi nhỉ, vô phép vô tắc, lãng phí đồ ăn. Cô đây không chịu nổi nữa rồi đó. Nam Giao hừ lạnh một tiếng, dùng tay xách Bùi Tiểu Bảo lên, để cậu nhóc nằm trên đùi. Cô vỗ vào cái mông đầy thịt của nó. Con dám đá ghế này, dám lãng phí đồ ăn này, dám vô lễ với chị gái của con này. Bùi Tiểu Bảo, mẹ thấy con đây là đang muốn ăn đòn đúng không? Từ nay về sau, con sai một lần, mẹ đánh một lần. Bùi Tiểu Bảo sửng sốt, ngay sau đó thì khóc òa lên. Phần bình luận trên livestream im ắng vài giây, sau đó thì hoàn toàn bùng nổ. Chết tiệt, tin nóng hổi đây, Nam Giao điên rồi. Chưa từng thấy ai to gan như vậy. Nam Giao có biết Bùi Tiểu Bảo là con của ai không? Nam Giao muốn chết phải không? Tham gia chương trình là để đi tìm chỗ chết. Ngay khi khu vực bình luận đang nổ tung, thì Lục Doanh Doanh liền lao ra. Nam Giao, dừng lại. Sao cô có thể đánh Tiểu Bảo? Tôi muốn báo cảnh sát. Cô ta kích động lao tới trước mặt cô, đưa tay ra muốn bế Bùi Tiểu Bảo đi. Nhưng khi Bùi Tiểu Bảo đang chảy nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn thấy cô ta, cậu nhóc lại ghét bỏ né tránh. Thậm chí còn đưa tay túm lấy quần áo của cô, giữ khuôn mặt đầy thịt của mình vào ngực cô. Hu hu hu, mẹ làm con đau, bông con nứt ra làm ba rồi. 3 tháng, con phải ở với mẹ 3 tháng mới khỏe lại, mẹ phải ngủ với con. Để Tần Tiểu Bối đến nhà bà nội ở đi, con đổi chỗ với chị ấy. Lục Doanh Doanh sửng sốt, khu vực bình luận cũng không nói nên lời. Có ý gì đây? Chẳng lẽ Tiểu Bảo bị đánh đến mức xuất hiện ảo giác luôn rồi à? Đợi đã, tôi có nghe nhầm không? Tần Tiểu Bối, con gái của Nam Giao họ Tần. Lục Doanh Doanh hiển nhiên không nghe thấy những lời này. Sau khi sửng sốt, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Đổ chuông hồi lâu, bên kia mới bắt máy. Một giọng nam trầm trầm đầy từ tính vang lên. Alo. Khu bình luận càng nhốn nháo, bởi vì đây là giọng nói của Bùi Trức. Nam Giao biết Lục Doanh Doanh rất giỏi trong việc tạo thanh thế, nhưng cô không ngờ cô ta lại ấu trĩ như vậy. Nháy mắt, những từ như Bùi Trức, chồng xuất hiện tràn ngập trong khu bình luận. Lục Doanh Doanh cầm điện thoại di động, đắc ý nhìn cô và nói. Anh Bùi Trức, là em đây, anh đang bận à? Giọng nói của Bùi Trức lạnh lùng vang lên, chỉ nói một chữ. Nói. Anh Bùi Trức, em dẫn Tiểu Bảo đi tham gia một chương trình, nhưng có một nữ diễn viên tên là Nam Giao, cô ấy vừa đánh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bây giờ vẫn còn đang khóc, nhưng Nam Giao còn cười. Lục Doanh Doanh còn chưa nói xong, Bùi Trức đã ngắt lời cô ta. Nam Giao? Đúng vậy. Bảo cô ấy trả lời điện thoại. Lục Doanh Doanh đưa điện thoại cho cô, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bùi Trức là cha của Tiểu Bảo, Nam Giao, cô hãy tự bảo trọng nhé. Nam Giao lười biếng nhận lấy điện thoại. Sao nào? Bên kia truyền đến tiếng lật báo, ngay sau đó Bùi Trức cười lạnh. Tôi đã xem tin tức, rất hay, có vẻ như em hoàn toàn không để tâm đến lời nói của tôi nhỉ? Lời anh nói? À, chính là cái đêm cô tát anh ta chứ gì, anh ta đã dặn cô sau này không được ăn tối một mình với đàn ông. Hai ngày trước, cô vừa tình cờ đi ăn tối với một người đàn ông, bị giới truyền thông chụp được, lên báo nói cô đêm hôm khuya khoắt đi gặp gỡ tình trẻ. Tên đàn ông chết tiệt này đã ly hôn rồi mà còn muốn quản cô à? Nam Giao mỉm cười trả lời. Tôi thực sự không để tâm, thế thì sao? Bùi Trức ở bên kia đường như đang nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó cười khúc khích. Được, em cứ chờ xem tôi làm sao dạy dỗ em. Dựa theo yêu cầu của chương trình, tất cả các cuộc gọi phải được bật loa ngoài trong suốt thời gian ghi hình. Cuộc trò chuyện này đã khiến toàn bộ giang hồ mạng nổ tung. Cụm từ Bùi Trức đích thân dạy dỗ Nam Giao đã trở thành tin hot. Hả dạ ghê, muốn thấy sắc mặt Bùi Trức dành cho Nam Giao ghê. Tàn nhẫn một chút nha, xử lý cô ta đi. Doanh Doanh quá khiêm tốn rồi, thân là cô cả nhà họ Tần, muốn xử lý Nam Giao không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Mặc dù vậy, sao tôi lại cảm thấy cuộc trò chuyện giữa Bùi Trức và Nam Giao có chút mập mờ vậy ta? Dạy dỗ em, hơi giống cặp đôi đang tán tỉnh nhau nhỉ? Thấy người gặp họa, trong mắt Lục Doanh Doanh hiện lên vẻ hả hê, nhưng trên mặt lại rất chính trực. Nam Giao, cô ngược đãi Tiểu Bảo của chúng tôi, bố cậu nhóc sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Ồ, vậy tôi sẽ đưa đứa con gái biết giúp đỡ người lớn của tôi trở về phòng đây. Nam Giao nói bóng nói gió, đứng dậy định rời đi, thì Bùi Tiểu Bảo hét lên. Không được đi. Cậu nhóc thấy không có tác dụng, tức giận đến mức nhảy lên hai lần. Nam Giao vẫn nắm lấy tay con gái, không thèm nhìn lại. Quả nhiên thằng nhóc này vẫn còn cứu chữa được. Cậu nhóc vẻ mặt ủ rũ đứng đó mấy giây, cuối cùng lấy khăn giấy ra, bắt đầu cúi xuống lau vết bẩn trên sàn nhà. Lục Doanh Doanh ngơ ngác, lập tức đi tới kéo cậu nhóc. Tiểu Bảo, đừng sợ, không cần làm mấy việc của người giúp việc đâu. Bùi Tiểu Bảo nhìn thấy cô đang dắt con gái lên cầu thang. Cậu nhóc gấp đến mức ngay lập tức muốn hất Lục Doanh Doanh ra xa. Nhưng khi Bùi Tiểu Bảo nhận ra mình không hất cô ta ra được, cậu nhóc trợn trắng mắt dữ tợn. Không phải chuyện của cô, sao cô cứ quản tôi vậy? Cô không phải là mẹ tôi. Sắc mặt Lục Doanh Doanh tái nhợt, nhất thời cứng đờ, không biết nên cử động thế nào. Không phải khách mời mà cả ekip đạo diễn đều kinh ngạc. Lục Doanh Doanh không phải là mẹ của Bùi Tiểu Bảo ư? Vậy cô ta không phải là cô cả nhà họ Tần? Trời ạ, tôi bị ảo giác à? Bùi Tiểu Bảo nói Lục Doanh Doanh không phải là mẹ của cậu nhóc. Không đúng, vừa rồi Lục Doanh Doanh không phải đã gọi điện cho Bùi Trức sao? Thái độ đó chính là thái độ của một người mẹ mà. Chúng ta đều biết, trẻ con khi tức giận sẽ không nói dối. Chẳng lẽ trong đó có bí mật gì à? Khu vực bình luận đã có người suy đoán liệu Lục Doanh Doanh có phải đang giả mạo thân phận hay không. Cư dân mạng rất thực tế. Lục Doanh Doanh có thể nhìn thấy bình luận live stream, chắc chắn cô ta đang rất lo lắng. Nam Giao thấy Lục Doanh Doanh cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại di động, đoán được hành động tiếp theo của cô ta. Thế là cô đã chủ động gửi một tin nhắn đã chuẩn bị sẵn. Chưa đầy một phút, điện thoại của Lục Doanh Doanh vang lên. Cô ta liếc nhìn tên người gọi, rồi lập tức cố tình nghiêng điện thoại để camera có thể quay được. Tên người gọi là Tần Hoa Niên, là chú sáu của nhà họ Tần. Lục Doanh Doanh hướng về camera mỉm cười, lớn tiếng trả lời. Bố, sao con không nghe điện thoại? Có chuyện lớn rồi. Tần Hoa Niên hưng phấn nói. Doanh Doanh, bố vừa nhận được thông báo. Cô cả ngày mai sẽ trở về Trang Viên. Cô ấy vừa mới kêu người gửi tin nhắn cho bố nói là muốn gặp con. Hai mắt Lục Doanh Doanh lập tức sáng lên. Thật sao? Chị cả đã về nước rồi ạ? Tốt quá. Hiện tại cô ấy đang quản lý nhà họ Tần. Cô ấy muốn gặp con là chuyện tốt. Con nhất định phải tìm cách để cô ấy đem họ của con... Tần Hoa Niên còn chưa nói xong, đã bị Lục Doanh Doanh cắt ngang. Được rồi bố yên tâm, con sẽ tâm sự với chị cả. chị cả và con đã lâu không gặp, con rất nhớ chị ấy. Một câu chị cả, hai câu chị cả, làm Nam Giao không thể không nghiêm túc ngẫm lại. Cô và Lục Doanh Doanh đã từng gặp nhau ở nhà họ Tần sao? Rõ ràng là không. Chú Sáu không phải là thành viên cốt lõi trong nhà họ Tần. Trên cơ bản không có thực quyền trong tay, không thể tùy tiện gặp mặt cô, huống chi là thân phận của Lục Doanh Doanh. Sau khi Lục Doanh Doanh cúp điện thoại, cô ta hít một hơi thật sâu, nói với camera. Cách đây một thời gian, trên mạng mọi người tung tin tôi là cô cả nhà họ Tần. Tôi không trả lời vì muốn giúp chị cả ngăn chặn dư luận. Tôi không cố ý lừa dối mọi người. Tôi là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Tần, là người của nhà họ Tần. Hy vọng mọi người không bị truyền thông đánh lạc hướng. Cô ta công khai bày tỏ có người đã mua truyền thông để bôi đen cô ta. Bình luận của giang hồ mạng ngay lập tức chĩa mũi dìu về phía Nam Giao, bắt đầu bình luận mắng mỏ cô. Đúng như dự đoán, Lục Doanh Doanh vẫn còn có chút tài năng. Đây là lý do khiến cô ta ở giới giải trí có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng cô cũng không tức giận, chỉ cười. Vậy cô Lục, nếu cô là người nhà họ Tần, sao bố cô lại để cho cô mang họ Lục? Lục Doanh Doanh thở dài và nói, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, không tiện nói cho người ngoài như cô, rất xin lỗi. Cô ta nói một cách khiêm tốn, làm cho những người mắng cô càng lúc càng hăng. Nam Giao mặt lớn nhỉ, còn muốn quản chuyện của nhà họ Tần sao? Không đi tiểu rồi tự so lại cái mặt mình đi. Em gái như Doanh Doanh quả thực khiến cho người khác cảm động quá. Cô cả nhà họ Tần nhất định là rất yêu quý Doanh Doanh. Tôi chỉ muốn xem ngày mai Nam Giao sẽ chết như thế nào thôi, để Bùi Chức và cô cả nhà họ Tần cùng nhau xử lý cô ta. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một số cư dân mạng vẫn còn rất tỉnh táo. Sao tôi cứ cảm thấy kỳ quái thế nhỉ? Thái độ trước đây của Lục Doanh Doanh là ngầm thừa nhận mình là cô cả nhà họ Tần, giờ giống như là bị vạch trần nên phải cố hết sức thanh minh vậy. Tôi thấy Bùi Tiểu Bảo rất thích Nam Giao. Mấy người xem, cậu nhóc vẫn luôn bám lấy Nam Giao. Không giống một người mẹ đang nghiêm khắc dạy con mình hay sao? Nhưng những bình luận này không thể đả động được gì. Dù sao toàn bộ cõi mạng đều đang chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời vào ngày mai. Chờ xem cô sẽ bị dạy dỗ như thế nào. Chờ xem cô cả chân chính của nhà họ Tần lộ diện. Lục Doanh Doanh hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Ở cách vách phòng cô thức cả đêm, thử quần áo, thậm chí còn lái xe nguyên đêm ra ngoài mua son. Nam Giao còn nghe thấy, cô ta không ngừng luyện tập tự giới thiệu. Chào chị cả, em là con gái của chú Sáu, em là em họ của chị. Chẳng trách, cô cứ hắt hơi liên tục. Hắt gì? Nam Giao sụt sịt, đeo tai nghe lên rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn lên đường đến trang viên Nam Loan. Chăm nghe không bằng một thấy. Nghe đồn ông chủ Tần đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng một trang viên hoành tráng và sang trọng như vậy cho người vợ thân yêu của mình. Tóm lại là nó được xây dựng cho mẹ cô bằng cái não cuồng vợ của bố cô. Tất cả bình luận livestream đều là trời ạ. Đối mặt với sự kinh ngạc tột độ trước mắt thì hai từ này là hai từ thể hiện đúng tâm trạng hiện giờ nhất. Lục Doanh Doanh đi ở phía trước. Khi đến cổng trang viên, cô ta nhìn thấy rất nhiều hoa hồng ngoại được vận chuyển vào. Cô ta ngăn người giúp việc lại và hỏi, mới biết được những bông hồng này là do Bùi Chức vận chuyển bằng đường hàng không về, hôm nay đem tới đây để tặng cho một người. Bình luận của cư dân mạng vô cùng kích động. Chắc chắn là Bùi Chức tặng cho Doanh Doanh, sao tôi lại cảm thấy rất có hy vọng nhỉ? Bùi Chức đã ly hôn với cô cả rồi, cho nên thổ lộ tình cảm với Doanh Doanh là chuyện bình thường thôi, tự do kết hôn mà. Doanh Doanh và Tiểu Bảo vẫn còn có quan hệ huyết thống. Cô ấy nhất định có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo. Cặp đôi Chức Doanh này có hy vọng. Trên mặt Lục Doanh Doanh hiện lên một tia xấu hổ. Cô ta nói trước máy quay. Mọi người xin đừng suy đoán lung tung nữa. Tuy anh Bùi Chức và tôi cùng nhau lớn lên, nhưng dù sao anh ấy cũng từng là anh rể của tôi. Chuyện tình cảm phải tùy duyên, tôi sẵn sàng chờ đợi. Thực ra Lục Doanh Doanh to gan như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Theo như bên ngoài đồn đoán, cô và Bùi Chức hoàn toàn không có tình cảm với nhau, vì con cái nên mới không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn. Những gì cô ta nghe được từ bố mình, chắc có lẽ là những trận cãi vã và bất đồng giữa Bùi Chức và cô. Cô ta nghĩ mọi cách lấy lòng mẹ của Bùi Chức. Trước mặt Tiểu Bảo thì thể hiện tình cảm, chỉ để có thể được gả vào nhà họ Bùi. Một vị khách nam đột nhiên nói, này, Nam Giao đâu rồi? Từ khi đến đây tôi không thấy cô ấy nữa. Cư dân mạng cười lớn, cười chết tôi, Nam Giao đâu mất rồi, sợ tới mức bỏ chạy à? Không phải ngày hôm qua cô ta vẫn rất kiêu ngạo sao? Vừa tới đã chạy, cô ta nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Tôi ngồi chờ xem Nam Giao sẽ chết như thế nào. Doanh Doanh, nhanh đưa chị cả của cô đến xử lý cô ta đi. Lúc này từ cửa phụ của trang viên có một người bước ra, chính là chú Sáu của nhà họ Tần. Lục Doanh Doanh tiến lên, bố ơi, cuối cùng con cũng về đến nhà rồi, con nhớ nhà quá. Tần Hoa Niên khẩn trương nói, cô cả cũng vừa mới tới, con gặp qua cô ấy chưa? Lục Doanh Doanh kinh ngạc, hả, vẫn chưa ạ, con đứng ở cửa từ nãy giờ vẫn không thấy chị cả. Sao có thể được, cô ấy vừa mới vào mà. Tần Hoa Niên bối rối, sau đó nghiêm túc nói, dù sao tâm trạng cô cả hình như không được tốt cho lắm, cô ấy hiện tại đang ở bên hông trang viên, con còn đứng đây làm cái gì, con không nhanh đi vào đi. Lục Doanh Doanh lập tức đồng ý, nói với đạo diễn và khách mời, mọi người ra phòng khách đợi tôi, cứ tự nhiên ăn uống nhé. Nhưng bọn họ vừa định đi vào thì đã bị người giúp việc ngăn lại. Cô Lục, cô cả đã phân phó, cô và những người này không thể đi vào, xin hãy đợi ở cửa. Đội ngũ đạo diễn và khách mời vốn dĩ cực kỳ mong đợi, suốt ngày khen ngợi Lục Doanh Doanh, nhưng bây giờ lại không được phép đi vào. Bọn họ ngay lập tức bất mãn nhìn Lục Doanh Doanh. Lục Doanh Doanh cứng đờ một lát, lập tức trấn an nói, chị cả của tôi chắc chắn hiểu lầm đâu đó rồi, đứng ở vị trí như chị ấy thì rất phòng bị người khác, tôi sẽ vào bảo chị ấy chiêu đãi mọi người. Sau đó cô ta nói với một khách mời khác, anh giúp tôi đi tìm Nam Giao một chút, đợi lát nữa chị cả của tôi biết chuyện Tiểu Bảo bị đánh, chị ấy và Bùi Chức nhất định sẽ tìm Nam Giao tính sổ. Tần Hoa Niên nghe vậy giật mình, Nam Giao? Tại sao tên này lại giống với cô cả vậy? Nhưng Lục Doanh Doanh lại xua tay, bố ơi, chắc là tên giống nhau mà thôi, cô ta là một diễn viên vô danh trong đoàn làm phim của chúng ta, không biết sống chết, con đi tìm chị cả trước, không nên để chị cả chờ đến sốt cả ruột. Cô ta vừa nói vừa vén váy lên bước vào trang viên. Tần Hoa Niên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ông ta liền kéo đạo diễn đến hỏi chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Vừa nhìn thấy video của đoàn làm phim, ánh mắt ông ta tối sầm. Đấy không phải là cô cả sao? Tần Hoa Niên ngày thường không bao giờ để ý đến chương trình giải trí và mấy chuyện phù phiếm, nên ông ta làm sao biết được con gái của mình sẽ lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Ông ta muốn đuổi theo tóm lấy Lục Doanh Doanh, nhưng cửa trang viên đã đóng lại, an ninh được đảm bảo hàng đầu, nên ông ta dù có cánh cũng khó có thể bay vào. Lục Doanh Doanh vừa hồi hộp vừa phấn khích bước vào trang viên. Đây là nơi cô ta luôn nằm mơ thấy. Cô ta đã tưởng tượng nếu hôm nay được chị cả yêu thích, lại có cơ hội ở bên Bùi Chức, sau này chẳng phải cô ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận hay sao? Lục Doanh Doanh bị người giúp việc đưa tới bên cạnh đại sảnh. Nam Giao đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng cô ta bước vào, rồi tự giới thiệu bản thân bằng câu mà cô ta đã luyện tập cả đêm qua, giọng điệu cẩn thận tâng bốc. Xin chào chị cả, em là con gái của Tần Hoa Niên, tên là Lục Doanh Doanh. Em ngưỡng mộ chị đã lâu, rất vinh dự được gặp chị. Chờ cô ta nói xong, Nam Giao từ từ quay người lại. Lục Doanh Doanh nhìn thấy mặt Nam Giao, trước tiên là sửng sốt. Sao lại là cô? Cô ta nhìn bốn phía, không thấy ai nữa, sau đó giận tím mặt. Nam Giao, con khốn này, sao cô dám tùy tiện lẻn vào trang viên Nam Loan? Cô có biết nơi này là đâu không? Cô có tin là tôi sẽ khiến cho cô chết ở đây không? Nam Giao biết tại sao Lục Doanh Doanh lại tức giận như vậy. Dù sao cái danh xưng người có huyết thống của nhà họ Tần khiến cô ta vô cùng đắc ý, luôn có cảm giác ưu việt trước mặt cô. Vừa rồi cô ta nói chuyện bằng giọng điệu hèn mọn, bị cô nghe được nên cảm thấy rất mất mặt. Thấy ở đây không có camera, Lục Doanh Doanh ngừng giả vờ. Nhưng điều cô ta không biết là sáng nay cô đã tự mình liên lạc với tổng đạo diễn, nên giờ đây trong trang viên có gắn camera. Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều có thể nghe được ngôn ngữ thô tục của cô ta. Bình luận đang sôi sục, tất cả mọi người đều bị những lời nói của Lục Doanh Doanh làm cho cả kinh. Đây có phải là Doanh Doanh mà tôi biết không? Không phải bị ai chiếm mất xác rồi đấy chứ? Nhìn dáng vẻ cáo mượn oai hùng của Lục Doanh Doanh, tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Lục Doanh Doanh bị ngốc à? Cô ta vẫn chưa nhận ra thân phận của Nam Giao sao? Cô ta bị ảo tưởng à? Đáng tiếc ở đây không nhìn thấy được khu bình luận. Lục Doanh Doanh đương nhiên không hề hay biết gì. Cô ta vẫn ngạo nghễ hất hàm sai khiến chỉ vào cô. Cô mau cút ra ngoài ngay. Người đâu? Bắt con ả không biết sống chết này lại cho tôi. Tất nhiên là không có người giúp việc nào nghe lời cô ta. Nam Giao nhớ mày, vén váy lên. Cô có chắc muốn tôi đi không? Vậy tôi ra ngoài cô đừng có mà đuổi theo đấy. Thấy cô nói như vậy, Lục Doanh Doanh càng tức giận. Người hầu đâu? Vệ sĩ, bắt con khốn này lại đi. Nam Giao phớt lờ cô ta, thong thả ung dung bước ra khỏi sảnh phụ. Lục Doanh Doanh còn đang muốn gọi người hầu lại thì lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã mặc đồ lông chồn từ bên kia đi ra. Người hầu lập tức cúi đầu cung kính. Bà chủ. Là bà Tần, mẹ của cô cả. Lục Doanh Doanh dường như đã tìm được người cáo trạng, lập tức đi tới giới thiệu bản thân. Bà Tần cau mày, nhìn cô ta như người bị thần kinh. Cô nói cô muốn tôi phái người đi bắt ai? Một con khốn tên là Nam Giao, bà chủ. Người biết không, hôm qua cô ta còn đánh Tiểu Bảo nữa. Tiểu Bảo khóc rất lớn, cô ta vừa mới ra ngoài, nhất định còn ở đây. Bà chủ hãy đi với cháu. Trong đầu Lục Doanh Doanh chỉ muốn ngay lập tức làm cho bà chủ Tần đến dạy dỗ cô, lại hoàn toàn không để ý tới ánh mắt và vẻ mặt của bà ấy. Cô ta giống như người dẫn đường, dẫn bà chủ Tần ra ngoài. Cuối cùng cô ta tìm thấy cô đang ở trên hành lang bên ngoài sảnh phụ. Chẳng qua lúc này không phải chỉ có mình cô, Nam Giao đang bị Bùi Trước lôi kéo. Bùi Trước đang mặc một bộ vest cổ cao mà cô yêu thích nhất, khuôn mặt tuấn tú cau mày, nhìn chằm chằm vào cô. Những bông hồng bên ngoài có đẹp không? Em có thích chúng không? Bùi Trước, ai nói với anh chỉ cần tặng hoa là anh có thể chạm vào tay tôi? Nam Giao muốn rút tay lại, nhưng Bùi Trước không chịu. Anh ta nhìn cô, tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chuyển sang thỏa hiệp, trầm giọng dỗ dành. Anh sẽ không chạm vào tay em, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé. Anh sẽ nhờ người mang miếng bít tết tươi ngon nhất đến. Tối nay tôi có việc phải làm. Lại ăn tối với tên thư sinh đó à? Được thôi, anh cũng đi. Bùi Trước, anh sống chết cũng không buông tay phải không? Nam Giao nhớ hai đứa con của cô, không muốn để ý đến anh ta nữa. Bùi Trước đường đường là người nắm quyền nhà họ Bùi, là một nam diễn viên nổi danh, vậy mà lại mặt dày giữ chặt cô không buông, nhất quyết phải ôm cô cho bằng được. Nghĩ đến lần trước bị anh ta cưỡng hôn ở tầng dưới chung cư, Nam Giao tức giận cười lớn, nhấc chân đạp lên chiếc giày da của anh ta. Bùi Trước, anh có tin tôi sẽ đưa con gái và con trai anh ra nước ngoài không? Tần Nam Giao, em dám làm thử xem. Bùi Trước vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn cô lần nữa. Khi Lục Doanh Doanh đi tới, nhìn thấy cảnh cô và Bùi Trước dây dưa với nhau. Lúc đầu trong mắt cô ta là sự tức giận, sau đó là phấn khích. Cô ta chỉ vào cô và hét lên. Bà chủ, bà xem, con khốn này lại đang quyến rũ anh Bùi Trước. Nhất định là muốn trèo lên giường của anh ấy. Cô ta đã lẻn vào trang viên... Cô ta còn chưa nói xong, người đầu tiên ngắt lời cô ta không phải là bà chủ Tần mẹ cô, mà là Bùi Trước. Lục Doanh Doanh. Bùi Trước, người vốn đang đối mặt với cô với vẻ mặt mạnh mẽ lại ủy khuất, đột nhiên quay đi, lạnh lùng nhìn cô ta và nói. Cô đang mắng ai vậy? Lục Doanh Doanh vội vàng nói. Anh Bùi Trước, anh đừng để bị người phụ nữ này lừa. Con gái của cô ta là người đã bắt nạt Tiểu Bảo ở nhà trẻ. Bùi Trước nói. Con gái của cô ấy, ý cô là Tiểu Bối. Đúng vậy, không sai, chính là cô bé đó. Tốt nhất là anh nên dạy cho hai mẹ con họ một bài học. Bùi Trước mỉm cười thay vì tức giận, nói với quản gia. Đưa Tiểu Bối và Tiểu Bảo đến. Chẳng mấy chốc, con gái Tiểu Bối của cô vừa nhảy chân sáo vừa chạy tới, theo sau là Bùi Tiểu Bảo đang bĩu môi. Đi nhanh lên. Con gái cô là một chị đại điển hình. Con bé thỉnh thoảng kéo em trai vụng về kiêu ngạo của mình, nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của cậu nhóc, chọc cho cậu nhóc tức giận cả lên. Lục Doanh Doanh lập tức tức giận nói. Anh Bùi Trước, con bé là con gái của Nam Giao, dám đối xử với Tiểu Bảo như vậy. Không phải bắt nạt thì là cái gì? Tay con bé không xứng chạm vào Tiểu Bảo. Giây tiếp theo, con gái Tiểu Bối hô to một tiếng, bố, rồi lao về phía Bùi Trước. Trong mắt Bùi Trước mang theo ý cười, Anh ta cúi xuống bế con gái lên, trìu mến gọi con bé là con gái ngoan. Lục Doanh Doanh nhìn thấy thì ngây người. Anh Bùi Chức, anh nhận con bé làm con gái đỡ đầu khi nào vậy? Hiển nhiên, cảnh tượng này hàm chứa một lượng thông tin cực lớn. Lục Doanh Doanh cũng không kịp phản ứng. Cô ta vẫn còn đang đắm chìm trong sự mong đợi. Bùi Chức sẽ dạy dỗ cô một trận, mở miệng nói tiếp. Anh Bùi Chức, hôm qua anh nói trong điện thoại là anh muốn dạy dỗ Nam Giao, anh quên rồi à? Lúc này bà chủ Tần vẫn luôn im lặng xem kịch, rốt cuộc cũng lên tiếng. Dạy dỗ? Giọng nói của bà trở nên lạnh lùng. Bùi Chức, cậu muốn dạy dỗ con gái tôi? Bùi Chức lập tức đứng thẳng dậy, ôm con gái vào lòng, rất chân thành và nói. Không có, mẹ vợ, mẹ hiểu lầm rồi, con sẽ chỉ luôn quan tâm và bảo vệ Giao Giao. Lục Doanh Doanh nghe cuộc đối thoại của họ, mấy giây đầu cô ta còn không hiểu gì. Nhưng sau đó cô ta đã hoàn toàn nhận ra. Cả người cô ta như bị đông cứng, chậm rãi quay đầu nhìn mẹ cô. Người nói ai là con gái người? Cô ta vẫn không thực sự tin rằng cô là cô cả nhà họ Tần. Nói cách khác, khi nhìn thấy cô ta đã đoán ra được rồi. Nhưng cô ta không chịu thừa nhận, vẫn muốn ôm một cơ hội nhỏ nhoi nhất. Con người luôn khó có thể đối mặt với sai lầm của mình. Thà nhìn lại khi mới phát hiện ra lỗi lầm, còn hơn là kéo dài đến phút cuối cùng. Cho đến khi đương sự là cô lên tiếng. Mẹ vợ. Nam Giao hừ lạnh một tiếng. Bùi Chức, chúng ta đã ly hôn được 800 năm rồi. Anh còn có mặt mũi gọi mẹ tôi là mẹ vợ ư? Bùi Chức đen mặt, nhưng lại không dám phản bác trước mặt mẹ vợ. Chỉ có thể lén lút trừng mắt nhìn cô. Mà sắc mặt của Lục Doanh Doanh không thể nào đen hơn được nữa. Hai chân cô ta mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống đất. Cô ta chắc chắn không ngờ rằng cô lại là cô cả nhà họ Tần. Lúc này Lục Doanh Doanh vẫn còn đang lừa mình dối người mà lắc đầu. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cô, rõ ràng tên cô là Nam Giao. Tôi tên là Nam Giao. Giao Giao bình tĩnh nói. Nhưng tôi họ Tần, có vấn đề gì không? Cô, con gái của cô... Tần Tiểu Bối là em gái, con mới là anh trai. Bùi Tiểu Bảo đột nhiên xông tới, ôm lấy chân cô, không phục mà hét lên. Chúng con rõ ràng là song sinh, tại sao con lại là em trai? Con không làm, con muốn làm anh trai cơ. Chọc cho mọi người cười một trận, chỉ có Lục Doanh Doanh là cười không nổi. Sắc mặt cô ta trắng bệch như bị sét đánh, hoàn toàn choáng váng. Lục Doanh Doanh không những không cười được mà còn phải khóc. Bản thân cô đã đưa ra yêu cầu với đội ngũ đạo diễn, yêu cầu tất cả các cảnh quay đều phải được phát sóng trực tiếp, không cắt một khung hình nào, nhằm tạo ra đề tài cho bản thân. Yêu cầu này cuối cùng đã bị phản tác dụng. Sau khi cảnh trong trang viên được phát sóng trực tiếp mà không hề bị cắt, cô ta bị nước miếng của toàn bộ cư dân mạng nhấn chìm. Những cư dân mạng trước đó tâng bốc cô ta là người nhà họ Tần cũng hoàn toàn thay đổi hướng gió, bắt đầu chỉ trích cô ta. Ngay sau đó, giang hồ mạng không gì là không thể tra được đã tiết lộ rằng Lục Doanh Doanh tuy là con gái của chú Sáu nhà họ Tần, nhưng thực chất lại là con ngoài giá thú. Nói chính xác thì là con của kẻ thứ ba. Tần Hoa Niên thậm chí không có năng lực cho Lục Doanh Doanh mang họ Tần, chỉ có thể để cô ta theo họ Lục của mẹ ruột. Mẹ ruột của cô ta làm việc trong quán bar, nên Lục Doanh Doanh từ lâu đã nghỉ học, thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Cô ta bị Tần Hoa Niên vung tiền nhào nặn, ném vào giới giải trí, trở thành cái gọi là thần tượng. Tần Hoa Niên muốn Lục Doanh Doanh gặp Nam Giao. Thực ra ông ta muốn Lục Doanh Doanh có mối quan hệ tốt với cô, sau đó có thể bước vào vòng tròn gia tộc của nhà họ Tần. Sáng kiến hay đấy, nhưng lần sau đừng nghĩ tới nữa. Sau khi chuyện này xảy ra, Lục Doanh Doanh đứng ở cửa trang viên Nam Loan ăn vạ, khóc lóc cầu xin Nam Giao tha thứ, dù trời mưa cũng không hề rời đi. Cô ta cố gắng tỏ ra đáng thương để trở mình. Đáng tiếc, Nam Giao cô không phải là đức trinh nữ Maria. Cô không những không tha thứ mà còn lợi dụng buổi phát sóng trực tiếp về trận mưa của cô ta để quảng bá bất động sản mới khai trương của nhà họ Tần ở lối vào trang viên, được một đợt quảng cáo miễn phí. Lục Doanh Doanh không thể nào trở mình được nữa. Những người làm đại diện và đoàn làm phim đều đến gặp cô ta để yêu cầu đền tiền vi phạm hợp đồng. Cô ta không chỉ trắng tay mà còn mắc nợ rất lớn. Tần Hoa Niên đã phải vay tiền khắp nơi để lấp vào lỗ thủng của cô ta. Vị chú Sáu này của cô cũng không thông minh lắm. Thực ra ở bên ngoài ông ta không chỉ có mỗi đứa con gái riêng là Lục Doanh Doanh. Cô đoán sự kiên nhẫn của ông ta đối với Lục Doanh Doanh chắc cũng sắp cạn kiệt rồi. Có điều những chuyện này không liên quan gì đến cô. Nam Giao bày ra một kết cục như vậy. Thứ nhất là vì đứa con gái yêu quý của cô bị Lục Doanh Doanh bịa đặt bôi đen. Cô muốn cô ta phải gánh chịu hậu quả và phải trả giá thật đắt. Thứ hai, chính là dự án mới của nhà họ Tần sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm. Thay vì tốn nhiều tiền cho quảng cáo, không bằng tận dụng dàn diễn viên có lượng fan hùng hậu để quảng cáo miễn phí. Suy cho cùng, không có quảng cáo nào hấp dẫn hơn việc hóng drama cả. Trong khoảng thời gian ngắn, các thông tin nóng hổi về hai người bọn họ thống trị danh sách mỗi ngày và cư dân mạng lại thay đổi hướng gió, bắt đầu ủng hộ cô. Những người từng khen ngợi Lục Doanh Doanh giờ đây lại quay sang khen ngợi cô. Nam Giao cười cho qua chuyện. Nam Giao chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Từ nhỏ cô đã dạy các con rằng chỉ khi đủ độc lập, đủ mạnh mẽ thì mới không sợ bất kỳ lời chỉ trích, chất vấn nào từ thế giới bên ngoài. Nam Giao cô sẽ tiếp tục là cô cả của nhà họ Tần, tiếp tục vai trò diễn viên của cô. Nam Giao thích diễn xuất, cô thích việc đắp nặn tạo ra một nhân vật và đắm mình vào nhân vật đó. Ngày nào cô cũng chiều chuộng con gái và dạy dỗ con trai. Nhưng gần đây con trai cô có vẻ bớt ương ngạnh hơn. Cô đưa cậu nhóc về đây sống với cô mấy tháng. Thằng nhóc con buổi tối còn lén hôn trộm cô nữa. Đúng là cái đứa ngoài lạnh trong nóng mà. Giống người cha phiền toái kia của cậu nhóc vậy. Cái tên Bùi trước kia, dạo gần đây luôn gây phiền toái cho cô. Tên khốn kiếp này, trước đây cô không cho phép anh ta tiết lộ thân phận của cô. Tuy anh ta đến gặp cô rất nhiều lần, nhưng thái độ vẫn chừng mực. Kể từ khi thân phận của cô bị bại lộ, ngày nào anh ta cũng công khai bày tỏ tình yêu, tặng cô một xe hoa hồng và kim cương, muốn quẳng cũng quẳng không được. Tên đàn ông khốn kiếp không đứng đắn, không biết xấu hổ. Anh ta hoặc lừa cô đến cục dân chính, hoặc lừa cô lên giường. Nhưng khi phỏng vấn thì áo mũ chỉnh tề, thậm chí còn nói anh ta sẽ vào giới giải trí vì cô. Anh ta nói anh đã yêu thầm cô từ lâu. Hồi còn thiếu niên, anh đã từng đánh nhau với cô. Thật ra anh thích cô, nhưng lại không nói ra được. Anh ta chỉ muốn ức hiếp cô mà thôi. Loại hành vi này có gì khác so với hành vi của con trai cô khi cậu nhóc kéo bím tóc của bé gái ở trường mẫu giáo đâu cơ chứ? Truyền thông còn sôi nổi cho rằng anh là người đàn ông biết tiết chế lại giàu tình cảm. Biết tiết chế ấy hả? Phải là phóng túng mới đúng. Nam Giao càng nghĩ càng giận. Hừ, tối nay cô tuyệt đối sẽ không cho Bùi Trức bước qua cửa đâu. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện, tuổi thơ hạnh phúc của Bùi Tiểu Bảo. Tên con là Bùi Tiểu Bảo, một cậu bé vừa gầy vừa vô cùng đẹp trai. Con có một người chị tên là Trần Tiểu Bối. Con cảm thấy chị ấy phải là em gái, nhưng không ai thừa nhận, nên con không còn cách nào khác. Con có một người mẹ rất xinh đẹp và một người bố cao lớn rất yêu thương con. Tại sao con lại nói là bố rất yêu con à? Bà nội nói bố mẹ con ly hôn vì ngày nào họ cũng cãi nhau. Con nghĩ chắc là do bố con không thích mẹ con. Nhưng thực ra con rất thích mẹ và chị, nên con đã nói với bố rằng con muốn một nhà chúng con ở cùng nhau. Bố con thật sự đã đưa con đi tìm mẹ. Tình cờ nhìn thấy mẹ con và một người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau. Bố bảo con chạy tới ôm lấy chân mẹ nhằm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Con làm theo, bố con đi đến dạy dỗ con như thế là không lễ phép. Con liên tục gọi mẹ con là vợ, khiến người đàn ông trẻ tuổi kia tức giận. Khi đó mẹ sẽ phát cáu với bố, bố sẽ cúi đầu hôn lên môi mẹ. Con hỏi bố tại sao lại hôn lên môi mẹ, thì bố nói là để cho con có mẹ. Con biết bố con hành động như vậy là vì con nói muốn gia đình bốn người ở bên nhau, nên bố mới diễn kịch như vậy. Bố con vì con mà phải trả giá thật nhiều. Bố thực sự rất yêu con. Vì vậy sau này hai bố con thường xuyên hợp tác. Bảo con gọi điện cho mẹ nói rằng con chóng mặt, đau bụng, nhớ mẹ và con luôn có thể lừa mẹ qua với con. Hơn nữa, mỗi lần con lừa mẹ qua nhà, con muốn ngủ với mẹ thì bố con đều nói với con rằng con trai không nên ngủ với mẹ vì điều này sẽ khiến cho chiều cao của con kém phát triển hơn. Bố con nói là ban đêm mẹ ngủ ngáy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Cho nên con sẽ ngủ ngon hơn nếu chỉ ngủ một mình, còn bố sẽ ngủ với mẹ. Con rất cảm động, bố thực sự rất yêu con. Hu hu, con hạnh phúc quá. Có điều người con thích nhất vẫn là chị gái Tần Tiểu Bối. Người thứ hai là mẹ con. Người thứ ba là bố con.